Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1380, ngàn năm tông môn hủy diệt. Thần kiếm tông thái thượng trưởng lão, cũng chính là cái kia bồi tiếp Hạ Nguyệt Giao uống trà lão già. Lúc này trong mắt cũng chỉ còn phía dưới hoảng sợ. Vốn là coi là đem Sở Phong mời đến trong tông môn, cũng là gậy ông đập lưng ông, Sở Phong hoặc là cho bọn hắn đoán tạo bảo vật, hoặc là thì chỉ có một đường chết xuống tràng. Hiện tại hắn biết, chính mình không những sai, mà lại 10 phần sai. Thiếu niên này mặc dù là một cái tân thần cảnh cường giả, nhưng là so với bọn họ những thứ này lão bài cường giả, không có chút nào yếu thế. Hai vị, ta mời các ngươi là tiền bối, cho nên nhẫn để cho các ngươi một chút. Các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai cái lão gia hỏa sắc mặt đều khó coi. Sở Phong cường thế vượt qua mong muốn. Bọn họ lúc này cũng có một chút thúc thủ vô sách. Cút đi, ta cùng Hạ Nguyệt Giao muốn trở về. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, đã chúng ta hôm nay đã để ngươi qua đây, vậy ngươi cũng chỉ có giúp chúng ta đoán tạo bảo vật phần. Không đem bảo vật đoán tạo đi ra, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đứng lên, mở ra đại trận. Hắn nói một tiếng, đã có một cái vũ vương đỉnh phong đệ tử, vội vội vàng vàng đem cái gọi là đại trận mở ra. Một tòa trận pháp bao phủ xuống. Ngàn vạn thanh đại kiếm hiển hiện trên bầu trời, tất cả đều đem kiếm phong chỉ hướng Sở Phong. Đây là thần kiếm tông lão tổ bố trí đại trận, đã thủ bảo vệ bọn họ hơn 1000 năm. Cho dù là tại không có thần cảnh cường giả thời kỳ, có tòa đại trận này, cũng không người nào dám đến xâm lấn bọn họ thần kiếm tông. Tây vực bên trong có một đầu thần cảnh cấp 6 đại yêu, đã từng đến xâm lấn ta thần kiếm tông, sau cùng bị đại trận rào sát, thành một đoàn tương hồ. Chậc chậc chậc, thật thảm. Thái thượng trưởng lão cười ha ha. Ngụ ý, liền xem như thần cảnh cấp 6 cường giả đến, cũng muốn chết tại bên trong đại trận này. Lại thêm một cái thái thượng trưởng lão, cùng một cái thần cảnh tam giai tông chủ. Thần cảnh cấp 7 cường giả đến chỉ sợ đều chỉ có thể là có đến mà không có về. Sở Phong ngươi yên tâm. Chúng ta thần kiếm tông cho tới bây giờ đều không phải là không nói đạo lý người. Chúng ta chỉ là muốn một thanh ngươi đoán tạo thần kiếm thôi. Giúp chúng ta đoán tạo tốt, chúng ta thì thả ngươi rời đi. Nếu là ta không giúp các ngươi đoán tạo đâu. Sở Phong suy cười một tiếng. Trên thực tế, Sở Phong cũng không phải không nói đạo lý người. Nếu là có cổ võ giới nhân vật đứng đầu đi cầu chính mình, hắn cũng không phải là không thể xuất thủ. Nhưng là hắn ghét nhất bị người uy hiếp. Những người này vậy mà cầm lấy Sở Phong xương sườn mềm đến uy hiếp Sở Phong, cái này khiến Sở Phong vô cùng phẫn nộ. Muốn cho hắn đoán tạo vũ khí chính là vọng tưởng. Đã ngươi không đoán tạo, vậy chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Nói xong, hắn đã đem đại trận thúc động, ngàn vạn thần kiếm từ thiên khung rơi xuống. Sở Phong nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tòa đại trận này bạo phát xác thực rất kinh người. Bọn họ không có nói sai. Liền xem như thần cảnh cấp 6 cường giả đến, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt cường lực như vậy lượng, liền xem như Sở Phong đều muốn nhận thua. Nhưng là, cỗ lực lượng này hết lần này tới lần khác không phải chính bọn hắn, mà chính là đại trận. Đại trận là chết, cuối cùng có một ít góc chết cùng sơ hở, không biết biến báo, cũng không có cái gì linh tính. Tại Sở Phong loại trận pháp này đại sư trước mặt, cùng hắn chơi trận pháp còn non điểm. Sở Phong chỉ nhìn một chút liền thấy đại trận này sơ hở, mang theo Hạ Nguyệt Giao nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào cái kia góc chết. Chỗ này kiếm có ngàn vạn, còn muốn tránh thoát đi? Nằm mơ. Thái thượng trưởng lão suy cười một tiếng, chờ lấy xem kịch vui. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại có loại thổ huyết xúc động, bởi vì đại trận bên trong đông đảo đại kiếm không ngừng bay múa, đem bên trong vùng không gian này tất cả mọi thứ đều chạm thành phấn vụn. Nhưng là chính là không có chém tới Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao. Hai người đứng tại chỗ mới, có phương viên khoảng 2 thước, cái này 2 thước bên trong, một thanh kiếm đều chưa từng tới gần. Hắn chính mình cũng không biết, tòa đại trận này lại còn có dạng này sơ hở. Ngươi là làm thế nào thấy được chúng ta đại trận sơ hở? Đại trưởng lão sắc mặt biến đến tái nhợt, một cái nho nhỏ trận pháp thôi, uy lực lớn, không có nghĩa là hết thảy. Nhìn ta phá ngươi trận pháp. Sở Phong cười lớn một tiếng, cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi vận khí tốt, tránh thoát một lần, liền có thể mỗi lần đều tránh thoát. Hôm nay chúng ta tông môn muốn giết ngươi, ai cũng cứu không ngươi. Nói xong, đại trận lại một lần nữa bị thúc động. Sở Phong vẫn như cũ không chút hoang mang, hướng phía trước vượt một bước, một thanh kiếm đều không có chạm ở trên người hắn. Hắn rất nhanh liền đi vào đại trận trung tâm, mắt trận thì bố trí ở chỗ này. Mắt trận là một tòa trận pháp yếu ớt nhất địa phương, lại bị Sở Phong liếc một chút nhìn ra. Hắn nhấc chân dẫm mạnh, tòa đại trận này trong nháy mắt tan thành mây khói, bay đầy trời kiếm đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất giống như là vừa mới xuất hiện ảo giác đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hai cái thần cảnh cường giả đều nhanh sắp điên. Sở Phong trận pháp tạo nghệ cũng quá cao, vậy mà có thể tùy tiện đem bọn hắn tối cường đại pháp trận cho bài trừ. Ta không tin, chúng ta muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể chết. Thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, chém giết tới, nếu là ở ta vừa trở thành thần cảnh cường giả thời điểm, ngươi tới giết ta, ta có thể muốn cắm trong tay ngươi. Hiện tại khác biệt, Sở Phong cười lạnh một tiếng, hắn trở thành thần cảnh cường giả đã có hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng, đối với những chuyện lặt vặt này hơn 500 năm lão gia hỏa tới nói, cũng là triệt triệt để tân nhân một cái. Bất quá đối với Sở Phong tới nói không giống nhau, hiện tại Sở Phong đã là thần cảnh tam giai cường giả, đối thượng thần cảnh cấp 5, không có chút nào sợ. Xòe hai cánh, Sở Phong cùng bọn hắn thái thượng trưởng lão đối nhất quyền. Một quyền này trực tiếp để thái thượng trưởng lão một cánh tay hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là trong nháy mắt, thái thượng trưởng lão chiến lực liền giảm nhiều một đoạn. Mà lại, thần kiếm tông tông chủ trước đó cũng bị Sở Phong chém rụng một cánh tay. Hiện tại thần kiếm tông trụ cột nghiêm chỉnh đã thành hai cái độc tí lão nhân. Trước đó hai người bọn họ đều kiện toàn, còn không thể cùng Sở Phong nhất chiến. Huống chi hiện tại liền xem như cùng tiến lên đều chỉ có muốn chết phần. Hai cái lão gia hỏa đều rất tiếc mệnh, thành cụt một tay về sau, thì trầm mặc xuống, buồn bã thở dài một hơi. Ngươi đi đi, chúng ta về sau không làm khó dễ ngươi, để cho ta đi. Sở Phong suy cười một tiếng, vừa mới ta muốn đi, các ngươi muốn giết ta, bây giờ nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền đem ta đưa đi. Những người này bản tính Sở Phong đã bị Sở Phong mò rõ ràng. Hôm nay thả bọn họ đi, hôm nào nhất định sẽ đi tìm phiền toái. Sở Phong đương nhiên sẽ không sợ hãi cái này hai cái lão gia hỏa. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn đệ tử cùng thân nhân bằng hữu nhóm cũng không sợ. Bị hai cái thần cảnh cường giả tìm tới cửa, cũng là tai họa ngập đầu. Sở Phong bây giờ rời đi, chính là cho thân nhân bằng hữu nhóm trêu chọc vô số phiền phức. Hắn có thể an tâm rời đi, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi muốn làm gì? Hai cái lão gia hỏa đều ngửi được một tia nguy hiểm vị đạo. Sở Phong không nói gì, thân thủ liền vạch ra một đạo kiếm mang. Hai cái lão gia hỏa đầu lâu đã lăn xuống đến. Một ngày này, thần kiếm tông máu chảy thành sông,